99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 319. Hắn đến mang nàng về nhà. Tô Thiên Từ nhìn thấy hắn, phản ứng đầu tiên chính là đưa tay rút trở về. Thân thể lóe lên vào bên trong, liền muốn đóng cửa lại. Lệ Tư Thừa phản ứng càng nhanh, đại thủ một bám cạnh cửa, dùng sức chống đỡ không cho nàng đóng lại. Tô Thiên Từ dùng sức đẩy hai lần, không nhúc nhích tí nào. Tâm lý buồn bực, hô, ba ba, có lưu manh. Tống Nhất Phàm bị giật nảy mình, quay đầu nhìn qua, thấy là Lệ Tư Thừa hơi kinh ngạc, nhưng là mặc kệ, nói tiếp lưu loát tiếng Anh, tựa hồ chính đang nói chuyện gì chuyện trọng yếu. Đi giày. Lệ Tư Thừa lạnh lùng mở miệng, thanh âm mang theo không vui. Ánh mắt nhìn Tô Thiên Từ cái kia bởi vì sàn nhà quá lạnh mà cuộn lên đến chân. Tô Thiên Từ mặc kệ hắn, đưa tay đem hắn đẩy, nhưng là tay lại bị hắn vững vàng nắm chặt. Nắm tay nàng, Lệ Tư Thừa cưỡng ép muốn phá cửa mà vào. Tô Thiên Từ có chút nóng nảy, hô, ba ba cứu mạng. Tống Nhất Phàm nghe xong, ghê gớm, tranh thủ thời gian cùng trong điện thoại đồng bạn tạm biệt. Sau đó liền cúp điện thoại. Lệ Tư Thừa cùng Tô Thiên Từ còn tại giằng co. Tô Thiên Từ tức giận cực, nhìn thấy Tống Nhất Phàm tới, liền nói, không nên để cho hắn tiến đến. Nhưng mà Lệ Tư Thừa phản ứng càng nhanh, trực tiếp đại thủ bao quát, nắm ở nàng eo. Tại Tô Thiên Từ một tiếng kinh hô phía dưới, đưa nàng ôm, đóng cửa lại, thành công xâm nhập. Tô Thiên Từ không có một chút sức hoàn thủ. Tống Nhất Phàm thấy vậy có chút buồn cười, bất đắc dĩ nở nụ cười. Tô Thiên Từ bị chặn ngang ôm, đối với mình không dùng cảm thấy đỏ mặt. Nhìn thấy Tống Nhất Phàm thế mà ở cười, có chút thẹn quá hóa giận. Người thấy chết không cứu. Lệ Tư Thừa đưa nàng ôm ném ở trên ghế salon, nâng lên nàng một đôi bàn chân, thả trong lòng bàn tay, nghiêng đầu, nhìn về phía Tống Nhất Phàm, nói ra, Tống nhạc phụ, ta tới mang ta lão bà về nhà. Tô Thiên Từ muốn đem chân thu hồi đến, nhưng lại bị hắn nắm đến vững vàng. Thả ta ra, thẹn quá hóa giận thanh âm, đừng nhúc nhích, không được xía vào ngữ khí. Lệ Tư Thừa trong lòng bàn tay thật ấm áp, trên chân lạnh buốt nhiệt độ rất nhanh chút bỏ. Tô Thiên Từ nghiêng đi đầu không nhìn tới hắn, mà là nhìn về phía Tống Nhất Phàm. Hô, người bán đứng ta, người không nghĩa khí. Tống Nhất Phàm tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa sofa ngồi xuống, một mặt vô tội, nói ra, cũng không phải ta, ta không nói gì a. Lệ Tư Thừa mím môi, đại đại trong lòng bàn tay xoa xoa nàng bàn chân. Vân Đạm Phong khinh nói ra, chính ta tra được, đi thôi, về nhà. Tô Thiên Từ tức giận đem chân bỗng nhiên rút trở về, từ trên ghế salon đứng lên, đi đến gian phòng của mình. Lệ Tư Thừa vốn định theo tới, nhưng mà Tống Nhất Phàm đem hắn gọi lại. Tiểu tử, chúng ta nói chuyện. Tô Thiên Từ đem cửa phòng dùng sức đóng sầm, khóa trái, cả người chui vào trong chăn mặt, tĩnh tâm lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Nhưng mà nơi này cửa phòng cách âm hiệu quả quá tốt, Tô Thiên Từ căn bản nghe không được thứ gì. Lặng lẽ mang giày vào đem cửa phòng mở ra một góc, mới nghe thấy một chút động tĩnh. Ta sẽ giải quyết, chấm chấm, thanh âm từng đợt từng đợt. Tô Thiên Từ nghe được rất không chân thiết, thò đầu ra muốn nghe đến càng nhiều, lại nghe thấy tiếng bước chân, nhanh lên đem đầu rút về, đóng cửa phòng lại khóa trái, cả người chui vào trong chăn, gõ gõ cửa phòng bị gõ vang. Tô Thiên Từ dùng chăn mền che kín đầu, giả chết. Thiên Từ, hắn đi thôi. Tống Nhất Phàm thanh âm. Tô Thiên Từ có chút dừng lại, đem chăn nhấc xuống đến, trong lòng ẩn ẩn chua chua, ủy khuất, không cam lòng nước tràn thành lụt. Cái quỷ gì, không phải muốn tới mang nàng về nhà sao? Lúc này đi. Tô Thiên Từ khó chịu muốn khóc, hắn thực một chút cũng không quan tâm nàng. Vạn Lý Lý, ai ai, Lệ tiên sinh, người không biết nữ nhân bình thường nói không muốn không được thời điểm, chính là muốn ý nghĩa sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,